Mối tình ngang trái, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó, Bảo Hân và Minh Hy cũng không thường xuyên gặp mặt, cô thì đi làm từ sáng đến tối, còn nàng cũng chẳng khác cứ đi đi về về ở những nơi như ba công ty mua sắm. Nếu có chạm mặt thì cũng là giờ ăn cơm tối cộng với chuyện Bảo Hân và Minh Hy không cùng phòng. Bảo Hân thì chẳng để ý chuyện có gặp được Minh Hy hay không, đụng mặt lại thêm rắc rối. Tối hôm nay Bảo Hân được về sớm, Minh Hy cũng vậy. Cả hai xuống nhà dùng cơm cùng với ông Chu, ngồi vào bàn cô cũng chẳng để ý gì đến nàng, mấy hôm nay ở quán nhiều việc nên cô rất mệt mỏi. Nhìn Bảo Hân khiến có một chút sức sống nào, Minh Hy cũng có để ý đến cô, rồi đưa mắt sang ba. Ba con tìm được nơi đi rồi, lại là chuyện đó, thật sự Bảo Hân chẳng hứng thú với cái gì gọi là tuần trăng mật cả. Nói đi con đi đâu ta sẽ đặt vé cho hai đứa. Ông Chu gật đầu nói. Minh Hy nhìn Bảo Hân xem chị ta có phản ứng hay ý kiến gì không. Nhưng cô vẫn thế cứ ăn và không xen vào cuộc nói chuyện giữa Minh Hy và ba nàng. Con đã đặt vé luôn rồi ba, ngày mốt sẽ đi, cuối cùng bữa cơm tối nhạt nhẽo đối với Bảo Hân cũng kết thúc. Đi từ nhà bếp thẳng lên phòng của mình, vừa đến giường Bảo Hân ngã người xuống, nhắm mắt lại. Nhưng nằm được 5 phút thì điện thoại trong túi cô reo lên, lấy tay mò rồi áp vào tai không thèm xem ai gọi đến. Alo, đầu dây bên kia truyền đến một giọng khá là quen thuộc. Người chị họ hàng của Bảo Hân là Cao Ly, là chị đây, nghe giọng có vẻ mệt mỏi nhỉ. Chuyện Bảo Hân lấy Minh Hy chị ấy cũng biết nên cũng không mấy bất ngờ Cao Ly ở gần nhà với bà của Bảo Hân. Cô có người bà rất yêu quý và kính trọng, khi Bảo Hân lên thành phố sống, cô đã nhờ Cao Ly chăm sóc bà thay mình, chị ấy đồng ý vì nhà cũng sát bên chứ cũng không xa mấy. Chỉ hơi mệt thôi chứ vẫn khỏe đó, còn nói đùa được nữa. Chị gọi em có chuyện gì vậy? Mấy ngày bà ho nhiều với lại bà nói muốn em về thăm bà đó. Nghe bà bệnh, Bảo Hân ngồi bật dậy. Cô rất lo lắng cho sức khỏe của bà, đã nhiều lần cô nói với bà đi kiểm tra sức khỏe nhưng bà cứ cho qua. Bà bệnh hả chị, rồi bà có sao không? Bảo Hân khẩn trương hỏi. Không sao, em yên tâm giờ chị đang ở cùng bà. Vậy để em sắp xếp công việc rồi sẽ về thăm. Được rồi, thôi em nghỉ ngơi đi. Bye chị, Bảo Hân cảm thấy có chút lo lắng, về thăm bà chắc chắn cô sẽ về rồi nhưng còn cái chuyện đi chơi nữa. Ngày mốt là đi rồi thì làm sao về đây? Bảo Hân không thể đi chơi trong khi bà bệnh được, cô bây giờ chỉ còn có mình bà thôi, cô không muốn có lỗi, chuyện đi chơi chắc sẽ rời lại được mà nhỉ. Cô cho mại lại suy nghĩ, không biết cái tính của cô ta có chịu hủy lịch đi không nữa. Không do dự, Bảo Hân đứng lên mở cửa để sáng phòng Minh Hy, nếu cô ta không chấp nhận thì cô cũng phải về. Đứng trước phòng Minh Hy, Bảo Hân đắn đo suy nghĩ có nên gõ cửa không. Cốc cốc, tiếng cửa vang lên mà lòng cô cũng chẳng yên. Tiếng mở cửa, cạch, Bảo Hân cũng hơi hồi hộp chút xíu. Một người con gái đứng tia si mặt cô, đang nhìn chăm chăm vào mình. Minh Hy cũng hơi ngạc nhiên tí, từ khi Bảo Hân ngủ riêng, cô không bao giờ đến phòng nàng một lần nào. Dù sao người ta cũng mò đến đây thì nên tiếp cho phải phép. Minh Hy không nói gì, chỉ để cửa rồi đi vào trong. Bảo Hân vào phòng rồi khép cánh cửa lại, mặt vẫn cúi xuống như người có lỗi nhưng thực chất là do cô cảm thấy không khỏe trong người. Minh Hy đi đến bàn trang điểm, nàng ngồi xuống lấy một ít kem dưỡng da rồi thoa lên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo ngủ 2 giây màu đỏ nhạt, đặc biệt là Minh Hy khi mặc bra, Bảo Hân đã nhận ra điều đó. Không gian trong phòng không một tiếng nói, đến tìm người ta mà không nói gì sao? Thấy Bảo Hân cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau nên nàng lên tiếng hỏi trước. Mấy khi chị đến phòng tôi là có chuyện gì hay là lâu ngày không ngủ cùng tôi nên thấy nhớ? Minh Hy nhướng mày, Bảo Hân biết nàng đang châm chọc mình. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nói chuyện với cô ta là phải chọc mình mới chịu được hay sao? Cách chương.